Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trên kênh Du Tiếp Chuyện Ma của Ngà Tốn được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 3 trong phần 14 của series Cô Đồng Thao, Huyết Chiến Địa Tạng Tam Quang Tự. Vậy là chúng ta đã thấy đồng nhân Nguyễn Thanh Lãm đã lên tận trên núi Ba Vì để tìm cái con đường đi xuống giữa âm phủ để nhờ mẫu địa bật lại sức mạnh cho. Đồng thời là các đồng thầy, chúng ta đã thấy một cái màn họa cái gì thập gì thần phù của Trần Triều, của đồng đồng nhân Trần Triều là ông thầy Bình, rất là pro với cái màn văn tấu khao binh. Cái này, cái bản văn tấu này là bản văn tấu được lưu truyền và nó rất là dài. Có nhiều anh chị em bảo là tôi đọc hết nhưng mà nó dài lắm, nó phải, nếu mà đọc hết nó phải đến 20 phút. Thì lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ làm cái bản full văn tấu đó cho anh em nhé. Còn ngày hôm nay thì liệu rằng chúng ta sẽ cùng xem là đồng nhân Nguyễn Thành Lãm có xuống giữa âm phủ được hay không. Và ở bên chùa Bậu, tức là địa tạng Tam Quang Tự ở Tam Đảo, có chống được sự tấn công của Bạch Bà hay không. Các bạn có thể join vào trong trang cá nhân của tác giả Trung Kiên để đọc phần 14 cũng như là phần 15 đang bắt đầu được khởi viết rồi, và chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Trung Kiên bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để lại comment, đôi khi chỉ là động viên nhau tôi cũng đã thấy phấn khởi lắm rồi. Anh chị em con nhà tứ phủ, các bạn có thể liên hệ với A Tuấn để mua trà, đặc biệt là các loại trà đóng thành ấm nhiều màu như thế này. Các bạn có thể mua các màu để kết lại thành những cái lễ để dâng hương ở điện phủ tứ phủ, rất là ok. Ngoài ra thì còn có cả nụ bồ kết. Cái nụ bồ kết này đốt rất là thơm, có thể có tác dụng thanh lọc không khí, trừ tà đuổi uế và xua đuổi côn trùng, nó rất là ok. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video YouTube để lựa hàng, hoặc là đây đầu ngón tay tôi đây và đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3 của Cô Đồng Thao phần 14, Huyết Chiến Địa Tạng Tam Quang Tự. Ngày hôm đó, Lãm ngồi tĩnh lặng giữa bao la trời đất, giữa gió mây, giữa khoảng thiên địa mênh mông. Thiền định giúp cho con người ta tĩnh tâm lại. Lãm như thể lắng nghe được chuyển động của tự nhiên, của cây cỏ, của vạn vật. Hắn cũng có thời gian để lắng nghe chính bản tâm mình, ngẫm về đời, về đạo, về cả những điều xung quanh đã và đang xảy ra. Tâm thức của Lãm sau khi tập trung tọa thiền, nó giống như là lạc trôi vào một chiều không gian tách biệt, rời khỏi những thực tại đang hiện hiện. Cho đến lúc mở mắt ra thì trời đã tối. Lãm thoáng ngạc nhiên khi thấy mình đã trải qua dễ phải đến cả 12 tiếng đồng hồ ngồi im một chỗ, mà không nghĩ rằng là mình đã nhịn ăn nhịn uống. Không biết là đã có gì xảy ra xung quanh mình hết, chỉ nhận ra là mình đã ngồi đây suốt từ sáng tới giờ. Lãm đứng dậy, phổi phổi bụi trên người, thật là kỳ diệu. Hắn cảm giác như là mình rất khỏe khoắn, nhẹ nhàng, bình tâm hơn những ngày qua. Bóng mặt trời đang dần dần chìm xuống, từ phía xa chân trời chỉ còn lại những tia lẻ loi. Thấy trong cơ thể mình, cảm giác như có thứ gì đó đang dần dần được đánh thức trở lại. Lãm đưa tay bắt ấn thanh đồng, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả. Đâu đó Lãm vẫn cảm giác có một luồng khí rất mỏng đang từ từ dịch chuyển. Có lẽ thiền định đã giúp cho hắn phần nào khôi phục lại được căn nguyên đồng nhân của mình. Và nó đang chảy ở trong máu, trong huyết quản, mặc dù nó rất nhỏ, rất chậm. Lãm cũng vô cùng bất ngờ khi đã có thể cảm nhận ra được nó. Hắn mừng rỡ, vội vàng chắp tay vái ba vái trước ban thờ của Tản Viên Sơn Thánh. Những lời của ông cụ Hữu nói ra và sự việc sư cụ Thái Hưng thường xuyên bắt hắn tọa thiền thực sự là có cơ sở. Vậy mà bây giờ mình mới ngộ ra tác dụng của nó. Lãm nhìn về phía thung lũng nơi có mấy mái nhà đang trần vờn khói bếp mà trong lòng cảm kích. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn xách theo ba lô và cây đại bảo đao, loay hoay tìm đường đi về bên đó. Bất chợt có tiếng của ông cụ Hữu cất lên ở đằng sau lưng. Lãm giật mình. Sao rồi? Thấy tươi tỉnh phấn chấn hơn phải không? Ông cụ Hữu đã đứng ở đằng sau chỗ gian hậu điện từ bao giờ? Lãm ngạc nhiên, thế mà từ nãy đến giờ mình lại không hề phát hiện được. Cụ Hữu gật đầu tiến lại. Cụ bảo rằng là từ sáng đến giờ thực ra thì cụ vẫn ở đây giúp bà cụ buôn bán và dõi theo Lãm. Ngày hôm nay có vài đoàn lễ đi đến đây thấy, nhưng Lãm cũng chẳng hề hay biết gì. Cụ bảo Lãm là cháu của cụ, cho nên họ cũng không tò mò. Nhìn ra rằng Lãm cũng là người hiền lành, là một chân đồng thật sự, cụ cũng rất yên tâm. Lãm khẽ thầm nghĩ, thì ra lúc sáng sau cuộc nói chuyện, ông cụ vẫn không rời đi. Ấy là ông cụ muốn thử xem mình có thực sự là người tốt hay không, có thành tâm muốn giao linh với Tản Viên Sơn Thánh như lời mình nói hay không. Đấy, người già quả nhiên là sâu xa và cẩn trọng lắm. Lãm gãi gãi đầu không biết nói sao, cái bụng lại réo lên nó ủng ục. Ông cụ Lực Hữu quay sang thong thả dẫn đường, cả hai người đi xuống dưới thung lũng. Nào, đi xuống nhà ông, đêm nay ở lại. Ông đã dặn bà nấu cơm rồi. Lãm cũng không khách sáo nữa, xách ba lô đi theo ông già. Từ trên đền thượng xuống nhà cụ, nhìn thì gần, thế nhưng đường đi lắt léo và phải băng qua cả một dải rừng bạt ngàn. Hai người đi bộ chừng 30 phút thì tới thung lũng. Nơi này có khoảng chục hộ gia đình sống biệt lập, có một cái homestay nghỉ dưỡng nho nhỏ. Hình như tất cả đều là họ hàng gần gũi với nhau. Trông thấy ông cụ Hữu dẫn theo một người thanh niên trẻ về, mấy người trong xóm cười niềm nở. Dường như là cụ bà cũng đã kể qua cho họ nghe về tình hình của Lãm. Lãm ngại ngùng chào hỏi và cũng cảm thấy có cái gì đó rất đỗi gần gũi. Bước tới ngôi nhà cấp 4 ngói đỏ nằm ở giữa xóm. Bên trong có khói bếp đang bốc lên loáng thoáng trong gian bếp nhỏ. Hình ảnh bà cụ đang ngồi giang lạc trên cái kiềng ba chân, kiểu đúng như thời ở quê độ những năm 2000, tự nhiên làm cho Lãm bồi hồi. Nơi này dường như là bị dòng thời gian lãng quên vậy. Ông cụ Hữu tủm tỉm cười rồi hắng giọng. Bà ơi, cháu nó về rồi nơi này. Thế Lãm phải không? Lãm đây à? Đi vào đấy con. Dạ, con chào bà. Cụ bà mừng lắm. Lãm cũng ngạc nhiên khi thấy bà cụ đã biết tên mình. Cụ bà tên Lành, hồ hởi đi ra đón. Rồi Lãm đi theo chân hai ông bà tiến vào trong sân. Đứng trước ngôi nhà nhỏ, Lãm cũng không cảm thấy trầm trồ, vì nó vẫn giữ được vẻ đặc trưng của kiểu nhà ba gian ở quê ngày xưa. Nhưng bước vào bên trong thì Lãm thực sự ngạc nhiên khi thấy ở trên tường là đầy những bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương kháng chiến. Còn đang ngơ ngác thì ông cụ Hữu vỗ vai. Sao? Nhìn cái gì nào? Ông trước kia là bộ đội đấy. Ông cụ chỉ vào tấm ảnh khi ông còn trẻ, mặc áo xanh, đầu đội mũ cối, được treo rất trang trọng. Hỏi ra thì mới biết, hóa ra cụ là cựu chiến binh, đã từng tham gia chiến tranh chống Mỹ. Ông cụ năm nay tính ra đã 81, còn cụ bà thì 79. Hai ông cụ đã ở với nhau mấy chục năm mà không con cái, ấy thế mà vẫn cứ tình nghĩa lắm. Lãm cứ mải ngắm nhìn những giấy khen, những huy chương đủ loại lấp lánh thì ngơ ngẩn. Ông cụ hiền lành là thế, ấy mà cũng có một tuổi trẻ song pha. Lòng yêu nước của nhân dân ta từ xưa tới nay vẫn luôn như vậy. Người như ông cụ tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, còn bây giờ mình là lớp trẻ thì mang trong mình sứ mệnh bảo toàn phần âm, bảo vệ phần tâm linh của dân tộc. Một hồi sau, cụ bà bê mâm cơm lật đật lên. Nào, thế hai ông cháu đi rửa tay chân mặt mũi đi rồi ăn cơm. Dạ vâng. Thế mà từng nay tuổi rồi mà ngày nào ông bà cũng gánh hàng lên trên đèn bán cơ đấy. Ôi dạo ơi, mần gì, mấy chục năm rồi nó cũng quen rồi. Cụ bà cười sởi lời. Thái độ của hai ông bà già khiến cho Lãm cảm giác cứ như đang ở nhà. Còn đang đứng nói chuyện thì ở ngoài cổng có tiếng người loẹt xoẹt đi sang. Cả ba nhìn ra ngoài thì thấy có vài người trong xóm xuất hiện. Trên tay họ người thì con gà luộc, người thì đĩa cá giác, có người thì có miếng thịt quay. Họ cười cười nói đi vào. Ông cụ giới thiệu cho Lãm biết về họ, nói rằng là hôm nay nhà có khách, cụ mời hàng xóm sang ăn cơm. Cái xóm nhỏ này đúng thật là 10 nhà thì có đến 6 nhà là họ hàng. Trong đó có anh Toàn là cháu của ông cụ, cũng là chủ cái homestay mà Lãm đã thấy lúc nãy. Anh còn mang nguyên cả một bình rượu cần sang, vừa đi vừa cười nói hồ hởi vui vẻ. Ấy, chào chú em. Lâu lắm rồi xóm mới có khách. Thế quê quán ở đâu? Khách của ông Hữu thì cũng là khách của cả xóm này rồi. Nào nào, đi, đi vào đây. Ồ kìa, cứ tự nhiên đi, tự nhiên đi. Lãm được mọi người đón tiếp nồng nhiệt thì cũng ngại đỏ cả mặt. Ông cụ thay Lãm giới thiệu, rồi cụ bà cùng với vài người phụ nữ giải chiếu. Trong cái xóm nhỏ, ai có gì thì góp nấy. Tất cả cứ thế mà ngồi bên nhau quây quần, ăn cơm dưới ánh trăng khuya. Chén tạc chén thủ cứ như vậy, đến tận 9 giờ, ai nấy đều đã ngà ngà say. Lãm nghe được rất nhiều câu chuyện ở đây, nghe được rất nhiều sự tích về Đức Thánh Tản, cũng như là cả vùng núi đồi quanh đây. Lúc này anh Toàn tự nhiên hứng chí, bảo Lãm múa đao để cho mọi người mở mang tầm mắt. Lãm cũng không ngần ngại, nhờ có một chút men rượu, liền khẳng khái đứng dậy, lảo đảo đi ra sân, cầm lấy thanh đao lột phăng lớp vải. Tất cả mọi người trầm trồ tròn mắt. Hồi nãy có nghe em cụ Hữu giới thiệu Lãm là đồng nhân, họ cũng tò mò. Bây giờ đứng sừng sững ở giữa sân, trên tay cầm cây đại bảo đao, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cây đao. Lãm đang cố gắng cảm nhận nó. Mặc dù đã mất hết toàn bộ sức mạnh, thế nhưng nó vẫn còn có cái khí chất. Bàn tay từ từ đưa ở trên cán đao, đột nhiên Lãm giọng mạnh cái cán đao xuống dưới đất, mơ hồ có thứ gì đó cộng hưởng. Cây đao rung lên bần bật, thế rồi Lãm cứ thế múa lên vun vút một cách vô thức trong men rượu. Hắn xoay cây đao lướt đi vùn vụt, miệng hắn quát: Phi cường bộ pháp, chạm linh đao, diệt! Vẻ loạn choạng của Lãm trong những đường đao, những sải bước chân, thế nhưng đó lại toàn là những sát chiêu. Cả xóm nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Thanh đại bảo đao dưới sự thi triển của Lãm lướt gió vùn vút. Lãm tuy đã không còn thánh khí, không còn sức mạnh, thế nhưng sức mạnh của thanh đao thì nó vẫn còn đó. Dưới ánh trăng mờ mờ, thanh đao tựa hồ như tỏa sáng. Đâu đó đã hiện lên những đường sáng đan xen nhấp nháy, chạy dọc theo cây đao. Mấy người ngồi xem, thấy thanh đao phát sáng thì họ còn tưởng rằng là mình uống nhiều rồi, mình hoa mắt, từ từ cứ há hốc cả mồm ra. Không biết có phải là vì quá ngưỡng mộ người thanh niên trẻ hay không, bất ngờ ông cụ đi vào trong ban thờ, lấy một vật gì đó rồi bước ra sân. Ông cụ chắp tay hướng về phía đền thượng, nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh, miệng rì rầm. Hình như là cụ đang khấn Đức Thánh Linh Thiêng, cúi xin Đức Thánh phù hộ. Bất ngờ ở trên thiên không, có một tiếng sấm vang vọng đùng đùng xuống. Trong khi trời vẫn đang quang, trăng vẫn đang sáng. Lãm lúc này bỗng nhiên đứng khựng lại, quay nhìn về hướng ông cụ đang đứng. Ánh trăng chiếu xiên xiên xuống, bóng dáng của ông cụ mặc dù đã già, ấy thế nhưng trông nó vẫn còn uy phong lắm. Bàn tay của ông cụ giơ lên cao, cúi xin Đức Thánh. chỉ đường dẫn lối phù hộ độ trì cho người thanh niên này. Cụ vừa dứt lời là hàng loạt tiếng sấm từ trên tầng không dội xuống. Ông cụ cau mày nhìn trời, rồi mới từ từ quay lại nhìn người thanh niên đang đứng ở giữa sân. Ông cụ tiến tới đưa cho lãm một thứ gì đó màu trắng ngà, nằm gọn ở trong lòng bàn tay. Khi bàn tay của ông cụ rút ra, lãm kính cẩn nhận lấy. Nó giống như là một cái miếng lệnh bài được làm bằng ngà voi, có màu trắng đục, trông có vẻ cổ xưa lắm. Bất thình lình lãm bỗng nhiên rùng mình, gã run lên một cái. Từ trên đỉnh đền thượng bừng lên một tia sáng chiếu rọi xuống dưới đây. Tia sáng rực lên tựa như ánh mặt trời, bao phủ lấy cả cơ thể của lãm. Hắn sững sờ bất động. Trong khoảnh khắc ấy, trên đầu của lãm xuất hiện những ảo ảnh, trong đó có hình ảnh của chim thú, núi rừng, thậm chí có thể thấy cả những hình ảnh của các vị thần, thần linh của lịch sử dân tộc. Đâu đó hắn thấy một người tóc dài, mình ở trần, cao to bệ vệ, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt sáng lập lòe như sao. Tia sáng chiếu xuống, không ai có thể nhìn thấy ngoài ông cụ Hữu. Lúc này cơ thể của lãm và tấm lệnh bài sáng lên, ông cụ cũng vô thức run rẩy. Từ trong tấm lệnh bài ánh lên một tia lập lòe chiếu lên gương mặt của lãm. Đôi mắt của hắn tối sầm lại. Lãm kinh ngạc nhận ra. Không, không thể nào. Đây là thiên nhãn. Thiên nhãn đã khôi phục lại. Lãm kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc. Còn ông cụ Hữu lúc này thì gần như chết lặng. Miệng ông cụ lẩm bẩm: chính là người thanh niên này, là người thanh niên này. Cả xóm nhốn nháo: cụ ơi, có chuyện gì thế cụ? Có chuyện gì thế cụ? Lãm từ từ đưa hai bàn tay của mình run rẩy: Ta đã khôi phục lại thiên nhãn. Ta đã khôi phục lại thiên nhãn. Tình huống diễn ra bất ngờ tới nỗi lãm không thể nào tin nổi. Hắn đưa tay quét ngang mắt, thiên nhãn quả thực đã trở lại. Từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng về phía đền thượng. Trên cao cao tại thượng đó, lãm bỗng nhiên rùng mình. Bởi lẽ trên đó có một luồng thánh khí đang từ từ ánh lên trong thiên nhãn. Một luồng khí ngũ sắc tỏa ra bảo quang. Bên trong cơ thể khí tức đã được đả thông thêm một đoạn. Lãm cảm nhận được mình đang có điều gì đó hỗ trợ. Không lẽ là tản viên sơn thánh? Là tản viên sơn thánh đã chứng tâm? Có lẽ ngài đã lắng nghe cụ Hữu. Ngài đang giúp đỡ lãm. Hắn mừng đến độ muốn hét cả lên. Cứ thế chắp tay về phía đền thượng mà bái lạy không thôi. Ông cụ Hữu cũng tiến tới, cầm lấy bàn tay đang cầm lệnh bài của lãm rôn rôn. Là cháu. Chính là cháu. Dạ. Lãm không hiểu ông cụ đang nói gì và cái thứ mình cầm ở trong tay là gì. Mọi người xung quanh cũng rất tò mò. Ông cụ Hữu hít một hơi thật sâu định thần lại. Chính là cháu rồi. Người trong truyền thuyết. Ông cụ lại lội cội đi vào trong nhà, lấy từ trong tủ ra một cuốn sách cũ kỹ trao cho lãm. Cụ nói rằng là năm xưa, trước khi ông cụ thân sinh ra cụ mất, người ta nói rằng là theo tổ tiên truyền lại, khi nào vận đạo rơi vào tình thế nguy nan nhất, cam go nhất, sẽ có người thay mặt tản viên sơn thánh xuất hiện. Khi người ắt chạm tay vào lệnh bài, ắt là sẽ có linh ứng. người đó sẽ ra cứu đời cứu đạo. Vậy ý cũng là cái lệnh bài này. Những lời cụ nói vô cùng mơ hồ, khiến cho Lãm khó hiểu tột độ. Cụ Hữu bảo rằng là gia đình dòng họ nhà cụ cả mấy chục đời nay vẫn truyền đời là người trông giữ đền thượng. Năm xưa cụ tổ được Sơn Thánh báo mộng. Sơn Thánh truyền rằng là ngài đã phi thăng lên một cõi thiên vô định. Sau này sẽ tới một thời kỳ nhân gian loạn biến. Vận đạo sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ, quỷ ma tác quái. Lúc ấy sẽ có người linh ứng với lệnh bài. Người đó sẽ nhận được sức mạnh của Thượng Ngàn Sơn Trang. Tấm lệnh bài này đã theo gia tộc nhà cụ truyền lại niên đại vô cùng xa xưa. Tương truyền rằng đây là tấm lệnh bài được làm từ ngà của con voi chín ngà trong truyền thuyết. Vấn đề này thực hư ra sao thì chẳng ai có thể kiểm chứng. Thế nhưng người được lệnh bài linh ứng, người đó có thể thay mặt Tản Viên Sơn Thánh hiệu triệu sức mạnh của rừng núi, thậm chí có thể điều khiển sức mạnh của cả Thượng Ngàn Sơn Trang. Không thể nào. Làm sao có thể như thế chứ? Lãm nhìn tấm lệnh bài trong tay mà tai ù cả đi. Cao mày lật dở cuốn sách cổ của cụ. Bên trong là những nội dung được viết bằng chữ nôm, chứng tỏ là niên đại của cuốn sách cũng không xa lắm. Biết đâu có thể là thời cận đại. Lãm đoán đây là cuốn sách được ghi chép lại từ những văn tự cổ. Thế nhưng sơ qua thì cũng chưa hiểu được nó truyền tải điều gì, có những nội dung gì được đề cập. Loáng thoáng dịch những dòng đầu dưới ánh trăng lờ mờ, Lãm dần dần luận được ra. Ngay dòng đầu tiên của những hàng chữ viết bằng bút lông làm cho Lãm đơ cả người, cơ thể run lên cầm cập. Linh thuật dòng Bách Việt. Lãm vội vàng liên tục lật mở. Trong cuốn sách có đề cập đến việc tu đạo pháp thuật của dòng phù thủy Bách Việt, là một loại pháp thuật có niên đại từ thời thượng cổ. Đây là điều chỉ xuất hiện trong những câu chuyện truyền miệng, trong truyền thuyết, trong huyền thoại được người ta kể lại, chứ thực chưa một ai được chứng kiến, chưa một ai được tận mắt nhìn thấy cái thứ linh thuật này. Nó đã thất truyền từ lâu lắm rồi. Đạo pháp ở Việt Nam hiện nay đã lai tạp rất nhiều do các yếu tố ngoại cảnh, bởi sự giao thoa văn hóa, giao thoa tín ngưỡng, hoàn cảnh lịch sử và thậm chí cả chiến tranh loạn lạc. Đạo pháp cổ của Việt Nam bị thần đạo, tiên đạo, Phật giáo nước ngoài ảnh hưởng sâu sắc. Nước Việt ta vốn có nguồn gốc từ dòng Bách Việt cổ, với giống người Hán của Trung Quốc. Lối tu đạo, đạo pháp, phép thuật của dòng phù thủy Bách Việt thuần chủng khi xưa nó cũng hoàn toàn khác, chứ không có giao thoa những nét tương đồng với đạo giáo của Trung Quốc bây giờ. Lãm càng giật lật dở ra thì càng không thể tin nổi. Đây là linh thuật. Cuốn sách này là linh thuật của dòng Bách Việt. Nó thực sự là tồn tại. Cụ Hữu không trả lời. Chính cụ cũng không thể nào hiểu được sâu xa nội dung của cuốn sách mà tổ tiên đã truyền lại. Lãm quay ngược lại trang đầu tiên lẩm bẩm đọc. Tuy rằng hắn có thể dịch nghĩa, thế nhưng hàm ý sâu xa trong từng câu, từng chữ, từng chú thuật ghi trong đó nó rất khó hiểu và trừu tượng. Đây quả thực là một cuốn sách dạy pháp. Nó ghi lại cách luyện pháp, cách tu đạo, cách hấp thu linh khí của đất trời, cách trừ yêu diệt quỷ, cách giao tiếp với thần linh của dòng giống Bách Việt cổ xưa. Lãm nhìn cụ Hữu mà không biết phải nói gì. Những người trong xóm cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Ông cụ Hữu đặt tay lên vai của Lãm, hướng mắt nhìn lên đền thượng lẩm bẩm cầu khấn gì đó. Xong cụ nói, từ giày trở đi hai bảo vật Thượng Ngàn này sẽ trao cho Lãm. Từ nay, nó là của con. Kìa ông, con không dám nhận. Quả thực là con không dám nhận. Cầm lấy. Lãm định đưa lại cho cụ, nhưng cụ ngăn lại. Cụ xin phép mọi người kéo Lãm ra một chỗ khuất để bàn chuyện. Đi theo ông cụ, trái tim trong lòng ngực cứ đập lên thình thịch, bởi chẳng thể tin nổi hai thứ quý giá này mà ông cụ lại trao lại cho mình. Giờ phút này Lãm thực sự hoang mang. Không hiểu tại sao, năm lần bảy lượt, mình luôn là người được thần linh chấm chọn. Tại sao mình lại là người gánh vác đại kiếp? Tại sao mình lại có mặt ở trên đời này? Lộn kiếp tới 5-6 lần. Và rốt cuộc, trước khi cả hóa thân làm Lê Cung tướng quân, ở tiền kiếp xa xôi nào trước nữa, nữa, thì mình là ai? Hai người đi tới chỗ một gốc cây cổ thụ lớn ở bên mé vườn nhà. Lúc này cụ Hữu nửa mừng rỡ, nửa suy tư. Cụ nói đây chính là số mệnh đã sắp đặt. Tuy cụ không hiểu biết sâu xa, thế nhưng cụ biết Lãm đã được tản viên Sơn Thánh chấm. Từ nay hy vọng làm sống lại dòng đạo cổ Bách Việt đã được thắp sáng. Và đó chính là trọng trách đặt lên vai của Lãm. Lãm xua tay lắc đầu. Ông ơi, làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Đừng chối từ. Sứ mệnh tìm ra người được chọn này là sứ mệnh nhiều đời của dòng họ nhà ta. Cụ tổ ta trông coi đền thượng, cứ thế truyền đời nối nhau lo hương hỏa đền thượng, cũng là để bồi được như ngày hôm nay. Người có thể phát linh tấm lệnh bài này, ắt sẽ vực dậy được vận đạo. Này con đã xuất hiện, ngay từ lần đầu gặp, ta đã có linh cảm. Quả nhiên không sai, lệnh bài đã nhận chủ. Từ nay con sẽ được tiếp cận những khả năng mà chưa bao giờ có. Đứng trước vận đạo như hiện nay, lỡ nào mà con khỏa thoái thác sao? Đây không phải là một ưu ái, mà đây là trách nhiệm. Lãm nói như mắc nghẹn. Nhưng mà con gặp được con ấy coi như là đời ông đã toại nguyện. Lãm nhìn vào bảo vật trong tay mình mà không biết phải nói thêm điều gì. Ánh mắt đầy suy tư. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống thung lũng, tạo ra một cảnh thiên địa giao thoa. Có lẽ bây giờ hắn đã cảm nhận mình thực sự là người mang số mệnh của một nền tâm linh đạo pháp dân tộc. Là người có số mệnh mang tính thiên địa đại cục. Hắn không thể thoái thác, không thể từ chối, không thể lùi bước. Hắn bây giờ là niềm hy vọng duy nhất, là người duy nhất đủ khả năng vực lại cõi đạo, chấn chỉnh lại những sai lệch của đạo, cũng là người thống lĩnh tất cả, chống lại các mưu đồ dã tâm của những thế lực hắc ám ma quỷ. Lãm đứng bên cạnh của Hữu mà trong lòng đầy cảm xúc. Chưa bao giờ hắn thấy chính khí và con đường đạo mình đang truy tìm bấy lâu, nó lại rõ ràng như lúc này. Lãm siết chặt bàn tay, ngửa mặt lên nhìn trời, trong lòng đầy chính khí. Nay con đường đạo đã rõ, đại kiếp đã mở ra. Nếu không thể nào thoái thác, nhất định hắn phải đối mặt. Đêm đó là một đêm Lãm thức trắng, trằn trọc chẳng tài nào ngủ được. Từ hôm đó trở đi, tới những ngày tiếp theo, Lãm lưu lại ở nhà cụ Hữu. Sau khi khôi phục lại thiên nhãn và nhận được bảo vật, mỗi đêm hắn ngồi trong vườn nhà cụ, thắp đèn thiền định, đọc sách, học pháp giữa một vùng linh khí tụ tập. Lãm nhanh chóng ngộ ra những ẩn ý, những chỉ dẫn về những thuật pháp cổ xưa của dòng phù thủy Bách Việt. Ban ngày thì phụ cụ bà bán hàng ở trên đền thượng, tranh thủ rảnh rỗi sẽ đi vào núi tìm kiếm xác định vị trí của thung lũng giữa đỉnh núi cao nhất của dãy Ba Vì, xem rốt cuộc là cánh cửa thông thiên mà cục bông nhắc tới ẩn giấu ở đâu. Anh Toàn, cháu của cụ Hữu và mọi người rất yêu quý Lãm. Anh Toàn thường sang chơi và còn cho Lãm mượn con ngựa mà anh nuôi ở homestay. Lãm ngày ngày cưỡi ngựa đi lại ở trên núi. Những ngày ở trên Ba Vì là những ngày mà trí tuệ và sự hiểu biết của Lãm tiến bộ nhanh chóng. Tuy rằng chưa thể nào khôi phục lại được căn cốt đồng nhân để có thể kích phát sức mạnh và thánh khí, thế nhưng bây giờ thể trạng, tinh thần của Lãm đã mạnh mẽ hơn nhiều. Có lẽ thiên phú trời ban đã giúp Lãm nhanh chóng thông hiểu được những huyền bí trong cuốn sách. Rất nhanh, hắn đã có thể lĩnh hội được những thuật pháp, chú pháp ghi trong cuốn linh thuật. Trải qua những ngày dài tu luyện, chẳng mấy chốc, Lãm đã có thể nhìn ra được sự dịch chuyển khí tức của thiên địa, có thể tạo bùa phép, phù họa, có thể điều khiển sử dụng cây cối như là một loại vũ khí có sát thương đầy ảo diệu, có thể dùng chú ngữ kêu gọi, sai khiển cả những thế lực vô hình, linh thể, tà tinh trồn tồn tại trong cõi thượng ngàn sơn trang. Trên tam đảo lúc này, không gian nó cũng vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người cũng đang hết sức tập trung, giáo diết chuẩn bị, đề phòng bất kỳ lúc nào Bạch Bà sẽ đến. Thấm thoát từ ngày Lãm rời đi, đã 30 ngày trôi qua. 30 ngày khẩn trương và đầy cố gắng. Đêm nay là đêm cuối cùng trong quá trình tạo ra thập đại thần phù trong truyền thuyết. Ông Thể Bình đứng một mình trước bàn lễ, đã hiện lên 9 lá bùa tím. Chỉ còn một lá cuối cùng là hoàn thành được 10 nét, và cũng chỉ còn 5 nét nữa thôi là sẽ hoàn thành được thế trận bùa pháp huyền thoại. Ông Thể Bình giơ bàn tay đầy những vết rạch của mình lên, cứa thêm một đường. Ông lấy máu nghiến răng nghiến lợi. Lưỡi dao sắc bén khiến cho thầy đau đớn. Qua 30 ngày dốc sức luyện bùa, bàn tay của thầy lúc này chẳng chịt những vết rách. Đêm nay là đêm cuối, thầy đang dồn toàn lực, máu từ bàn tay nhỏ tong tỏng xuống nghiên mực. Da mặt của thầy lúc này đã tái xanh tái xám, thầy vẫn làm việc một mình như những đêm trước. Ở phía trước mặt là đàn lễ, đồ cúng cùng bóng ảnh của binh tướng sĩ nhà Trần, bắt đầu theo lời triệu gọi mà từ từ xuất hiện cờ xí dập bay. Sau câu thỉnh của thầy, hàng loạt binh tướng đứng dàn trải phủ kín khắp núi rừng. Lúc này họ rộng mạnh những mũi giáo xuống, làm cho cả đồi núi vang lên những tiếng sầm sập sầm sập. Sau đó, nào là giao kiếm, nào là giáo mác, đều được giơ cao lên đồng loạt hô sát. Trận pháp sát lệnh thần phù và lá phù thứ 10 chỉ còn 5 nét. Ông Thể Bình xoay bút lông một vòng trên những ngón tay rồi chấm xuống. Hai tay run run bắt đầu thi triển ấn pháp, cố gắng họa ra từng đường họa chú mềm mại như là rồng bay phượng múa. Ông Thể Bình vừa họa bùa, vừa vận sức, khuôn mặt lúc này đỏ ninh căng, nhưng miệng ông vẫn cứ rì rầm đọc: Minh Thánh xuất thế anh linh, Giáng sinh độ nhân thế, Giáng sinh diệt tà linh. Chú nguyện trần triều đã cất lên giữa đêm, nghe vang vang cực kỳ uy lực. Bản lễ sau mỗi một nét họa là rung lên từng nhịp, lá thần phù sáng lên lập lòe. Lúc này ở trong đại điện, tất cả các sư đều đang tụng kinh. Thầy Phong, thầy Long đang ngồi riêng một góc tập trung thiền định. Cả hai cũng đang gắng sức điều tiết thánh khí ở trong người. Dường như sau 30 ngày tu luyện ròng rã, hai thầy cũng sắp sửa tấn thăng lên một cảnh giới cao hơn. Ông Thể Bình càng vẽ đến những nét cuối cùng, đôi mắt của thầy càng tối sầm lại, đôi chân run rẩy như muốn ngã khuỵu. Đường bút lông thấm màu mực tàu chu sa, hùng hoàng, bột vàng và cả máu của một đồng nhân trần triều vừa dứt. Thầy ôm ngực thổ huyết, máu phun ra. Cô Hoàn và thầy Chiến đang chờ đợi đằng sau cánh cửa thì giật mình hoảng hốt. Thầy Bình ơi! Cô biết, thầy Bình có chuyện và muốn lao ra, nhưng thầy Chiến giữ chặt tay cô Hoàn, ánh mắt đanh lại. Việc luyện bùa cần phải tập trung cực độ. Nét cuối cùng của lá thần phù thứ 10 đã thành. Lúc này ông thầy Bình ngã vật ra đất thở hồng hộc, đôi tai đã ù cả đi. Thầy gần như không còn nhận biết được gì. Thế nhưng lúc này ánh mắt của thầy co rụt lại. Bởi lẽ 10 lá thần phù bất ngờ từ từ chuyển động. Từ đằng xa nổi lên một cơn gió mạnh khiến cho 10 lá phù tựa như sống dậy. Phát ra ánh sáng lấp lánh rồi bay lên không trung, tạo thành một cảnh tượng kỳ ảo trong thiên địa. Những lá bùa kết thành một hình vòng tròn, kèm theo đó là những tiếng ù ù cất lên. Đại quân nhà Trần đứng ở khắp núi rừng ngẩng đầu nhìn theo hô vang, như muốn tiếp thêm linh lực, rung chuyển cả đất trời. 10 lá phù hướng lên bầu trời như 10 cánh của một bông hoa bay vọt lên tầng không, thành những tia sáng lấp lánh. Từ trên bầu trời sấm sét cũng nổi lên đinh tai nhức óc. Thiên không cũng đang phản chiếu xuống, bao phủ lên 10 lá phù. Tiếng binh lính hô hoán. Lúc này những lá phù quay tít, ông thầy Bình thì không cả đứng dậy được, thậm chí miệng của ông đã há khẩu. Trông thấy cảnh này, ánh mắt của ông lại sáng rực, tựa như ông đang muốn cười lớn, như báo hiệu rằng là trận pháp đã khởi chạy. Thập đại thần phù trận huyền thoại đã hiện ra. Cô Hoàn, thầy Chiến cùng với tất cả các sư ở trong điện nghe thấy thì mừng rỡ. Tất cả kéo nhau ra ngoài, nhìn cảnh tượng choáng váng. Ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Luồng sáng bí ẩn trên bầu trời mang theo nguồn linh lực và sức mạnh kinh thiên, bùng nổ. Cứ như vậy duy trì khoảng 30 giây. Sau đó là tiếng trống thùng thùng, thùng thùng như đang thúc lệnh. Tất cả những anh linh của lính nhà Trần từ từ hòa vào trong luồng sáng, như là họ đã chìm vào trong trận pháp để bảo vệ núi rừng. Cho đến khi ánh sáng từ từ mờ đi, 10 lá phù trên không trung cũng không còn xoay nhanh nữa, xoay chậm dần rồi cứ lơ lửng ở đó. Những lá phù ngưng phát sáng rồi rơi xuống bàn lễ, xếp chồng lên nhau thành một sấp ngăn nắp, tựa như là có một bàn tay của một vị thượng thần sắp đặt vậy. Bóng ảnh của đại quân nhà Trần cũng hòa vào trong núi rừng. Thầy Bình! Thầy Bình! Bây giờ các vị đồng thầy mới chạy ra. Thành công rồi! Thật là kỳ diệu! Cô Hoàn gọi lớn. Lúc này ở trên đỉnh chùa có tiếng hò reo nhí nhéo. Ôi! Đỉnh chóp thầy ơi! Đỉnh chóp! Sư cụ Thái Hưng cũng dừng niệm Phật, dẫn chúng đệ tử ra ngoài. Ngẩng lên nhìn thì hóa ra là thằng Chí Béo với thằng Phong Con nó đang ngồi chồm hổm ở trên đó. Thì ra hôm nay hai thằng ôn nó trốn tụng kinh niệm Phật, trốn ở trên đây lén xem thầy Bình thi triển thuật pháp. Bây giờ sướng quá, nó không kiềm chế được, thằng nào thằng đấy nhảy cồ cồ. Ông thầy Chiến đỡ thầy Bình dậy. Thế nhưng thầy Bình bây giờ đã nở một nụ cười mãn nguyện rồi bất tỉnh. Trong đại điện bất ngờ rực lên hai luồng thánh khí màu vàng ùa ra như sóng dâng trào. Là hai luồng thánh khí tứ phủ có màu xanh và tím. Thầy Phong, thầy Long đang thiền định nhất loạt hô to. Mọi người giật mình quay lại nhìn nhau ngơ ngác. Không khí rất nhanh trở nên náo động. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, tấn thăng. Là họ đã tấn thăng rồi. Đến đúng giờ phút này họ cũng tấn thăng rồi. Chỉ thấy loáng thoáng trên tầng không, hai luồng khí xanh và tím cứ quấn lấy nhau. Rồi sau đó loáng thoáng tất cả mọi người ở đây, phàm là những người đã tu luyện đạo pháp, Phật pháp, đều mơ mơ hồ hồ nghe thấy như có tiếng tiên nhạc đang vang lên trên tầng không vậy. Vậy là hai vị đồng thầy cũng đã tấn thăng lên thượng đồng. Thằng Phong Con với thằng Chí Béo nó sướng lắm. Nó cười khanh khách. Thế rồi hai thằng cứ như vậy mà đánh đu từ trên mái nhà xuống, suýt nữa còn ngã lộn cổ. Đang định khua môi múa mép thì thấy ngay vẻ mặt nghiêm nghị của sư cụ Thái Hưng, định mắng cho hai thằng ôn một trận. Nhưng quả thực là hôm nay sư cụ cũng đang phấn khởi. Cụ cũng chỉ biết chắp tay cảm tạ thần Phật khôn nguôi. 30 ngày là 30 ngày tất cả mọi người đều cố gắng. Lúc này ông thầy Phong và ông thầy Long bước ra. Trên người họ vẫn còn lập lòe tỏa sáng. Lâu lắm rồi mọi người mới cảm thấy vui đến như vậy. Lúc này mới quay sang nhìn thấy ông thầy Bình đang nằm đó rúng gió. Thầy Phong vội vàng chạy lại quan tâm hỏi. Thầy Bình sao rồi? Tình hình thầy Bình thế nào? Không sao. Là vẫn ổn ạ. Là vẫn ổn. Cô Hoàn sau khi xem xét thầy Bình rồi đáp lời. Thầy Bình tuy thở yếu nhưng vẫn giữ được tính mạng. Để tạo ra trận pháp thập đại thần phù thì quả nhiên là vô cùng kỳ công, vô cùng khó khăn, không thể nào kể xiết. Việc phá hủy tà vật kia vậy là nay đã có hy vọng. Tất cả nhìn nhau sung sướng mà không tưởng tượng nổi họ lại có thể làm được. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải chờ thầy Bình tỉnh lại. Thập đại thần phù phải cần thêm một ngày ổn định hấp thu linh khí mới có thể thi triển. Và cũng không biết được rằng liệu thầy Bình khi điều khiển trận pháp thì thầy có đủ pháp lực để phá hủy tà vật hay không. Để hoàn thành 10 lá thần phù là cả quá trình vô cùng vất vả. Nhưng để thi triển được trận pháp, phát linh trận pháp là một việc còn khó khăn hơn nhiều. Đang giữa lúc vui mừng ai nấy vui cười rôm rả thì ông thầy Long Béo có tin nhắn điện thoại là một số lạ không biết là của ai. Nhíu mày mở ra xem thì thầy đơ ra. Bạch bà. Bà ta đang tới rồi. Thầy Long dùng mình nhìn sang mọi người. Chỉ có điều lúc này mọi người đang vui, cũng không ai để ý tới. Thầy không biết đây là số của ai, vội vàng bấm gọi nhưng đầu bên kia đã tắt máy, thuê bao không liên lạc được. Không biết là ai đã nhắn tin này, tại sao người đó lại biết chuyện của Bạch bà, tại sao lại nhắn báo trước cho thầy. Ông thầy Long siết chặt tay lại. Đợi cho mọi người nói chuyện một hồi, thầy khẽ gọi sư cụ cùng với thầy Phong đi ra một chỗ, rồi cho mọi người xem. Sư cụ cũng biến sắc. Mọi người, vậy là chúng sắp đến rồi. Tin nhắn bí ẩn của người nào đó làm cho bầu không khí đang náo nhiệt trở nên im phăng phắc. Tất cả đều cảm thấy hồi hộp. Điều mà họ lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Sư cụ chỉ đạo các sư trẻ thu dọn bàn lễ, đỡ thầy Bình vào phòng nghỉ, cắt cử đội tuần tra, đề phòng cảnh giác cao độ. Nếu như có dị biến thì phải lập tức thông báo cho các vọng gác nhanh nhất. Bởi từ giờ phút này thì không biết bao giờ đám người của Bạch bà sẽ đặt chân tới đây. Người nhắn tin cho thầy Long không phải là cô Nga, không phải là thầy Hữu, khiến cho tất cả rất đăm chiêu. Tuy nhiên dường như là người đó đang có ý muốn giúp, rất có thể là một đồng nhân bí ẩn. Tạm thời chưa biết người này là ai, thế nhưng ngay lập tức chùa đặt vào tình trạng báo động. Sư Thái Minh phân công cắt gác. Đây, đêm nay đội tuần tra chia làm 3 tổ, mỗi tổ 3 người. 4 vòng gác thì đóng ở 4 hướng của chùa, cứ 2 tiếng đổi ca một lượt. Danh sách tôi đã để ở bảng tin. Từ đêm nay phong con nếu như có thể thì xuất hồn ra bí mật do thám xung quanh. Còn bây giờ thì ai về phòng đấy, nghe chưa? Chú ý ăn ngủ giữ giấc, giữ gìn thể trạng tốt nhất để sẵn sàng chiến đấu với đám người của Bạch Bà, nghe chưa? Đầu đó mọi người răm rắp, ai vào vị trí đó. Lúc này ở trên Ba Vì cách xa gần 100 cây số. Đêm nay Lãm vẫn ngồi thiền, tịnh tâm học Pháp ở khu vườn nhà cụ Hữu. Đêm nay là một đêm đặc biệt. Lãm đã gần như thông thạo mọi pháp thuật trong cuốn bí thuật. Hắn có thể hấp thu thiên địa linh khí, sử dụng linh khí thay cho thánh khí trong nội tại. Thế nhưng luồng linh khí mà cơ thể tích được có hạn. Nếu như sử dụng hết, hắn phải tiếp tục thiền định. Việc này khá là phức tạp và tốn thời gian. Nó giống như kiểu là sạc điện thoại. Nhưng ít nhất trong hoàn cảnh này thế thì là tốt lắm rồi. Hắn có thể chiến đấu, có thể thi triển pháp thuật. Thế nhưng đây lại là những pháp thuật hoàn toàn mới, là những pháp thuật của Bách Việt cổ, pháp thuật mang lối phù thủy đặc trưng của Thượng Ngàn Sơn Trang. Những đêm vừa qua, hắn dùng mật chú, mật lệnh hiệu triệu hàng ngàn linh thể lẩn khuất trong núi rừng, cử chúng đi tìm kiếm ở những nơi mà hắn nghi ngờ là tồn tại cánh cửa thông thiên địa. Nhưng xem ra là tình hình không mấy khả quan. Đang lúc ngồi vẩn vơ suy nghĩ tìm cách làm sao để có thể tìm ra cánh cửa thì bất chợt ở phía xa xa, chỗ cành cây bưởi của nhà cụ Hữu, loáng thoáng có thứ gì đó khe khẽ đang bay tới. Lãm thoáng tưởng là một linh thể núi rừng nào đó, vừa ngẩng lên thì lập tức ngây ra. Bởi lẽ đó là một con chim nhỏ có bộ lông màu vàng. Là chim vàng anh. Con chim này chính là con chim vàng anh hôm trước. Lãm ngơ ngẩn, con chim này đã xuất hiện đúng vào buổi sáng sớm, trong cái đêm đầu tiên mình ngủ lại ở đền Thánh Tản. Vẫn là con chim này chứ không phải là con nào khác. Nó có bộ lông vàng óng, to hơn con chim sâu. Thế nhưng khác với những con chim vàng anh khác, bởi bộ lông của nó vàng từ đầu đến cuối, không hề có một vệt đen nào. Con chim hót lên ríu rít, cái mỏ của nó màu hồng phấn, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt đen chớp chớp. Lãm biết rằng không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy. Chả có nhẽ con chim này vẫn lặng lẽ theo mình suốt từ hôm đó đến giờ. Trông con chim rất đẹp, không có vẻ gì là một thứ liên quan đến ma quỷ. Lãm cau mày nhìn nó, rồi bỗng nhiên bông đùa một tiếng. Này, tao với mày quen nhau sao? Xuống đây xem nào. Con chim dường như hiểu ý, từ từ xà xuống khiến cho Lãm ngỡ ngàng. Nó đậu ở ngay trên vai của Lãm. Hắn kinh ngạc. Con chim rúc rúc vào vành tai, kêu lên lích cha lích chích. Sống lưng của Lãm lúc này như là có luồng điện xẹt qua. Một cảm giác gì đó rất thân quen nhưng lại diệu vợi. Cơ thể của Lãm run rẩy, mặc kệ cho con chim nhảy nhót đậu ở trên vai. Cảm giác này rất khó diễn tả, chỉ biết rằng là nó rất thân thuộc, rất ấm áp. Liếc sang thì thấy đôi mắt của con chim vàng anh này rất lạ. Nó có sắc thái chứ không giống các loài chim thú bình thường. Mơ hồ cảm giác ánh nhìn của nó như là ánh nhìn của con người. Người lạ. Con chim đập cánh trao lượn khiến cho Lãm đứng lặng. Một hiện tượng vô cùng khó hiểu. Lãm đưa tay quét ngang một lượt, khai ra thiên nhãn. Kinh ngạc khi thấy từ trong thân thể nhỏ bé của con chim tỏa ra một luồng tiên khí ngũ sắc vô cùng biến ảo. Con chim vừa bay vừa nhìn Lãm, rồi vút một cái, nó lại bay về đậu trên cành bưởi. đôi cánh con chim nhỏ xòe ra vẫy vẫy. Lãm biết đây là một thứ gì đó không bình thường, liền vội vàng chạy tới chỗ góc vườn, tháo dây cho con ngựa mà anh Toàn đã cho mượn, xách theo cây đại bảo đao bay phốc lên. Con ngựa phì lên một tiếng. Ở trong nhà, cụ Hữu đang ngồi hút thuốc lào, thấy có động thì chạy ra ngơ ngác. Cụ lên tiếng thì Lãm đã cưỡi ngựa thúc đi, chỉ để lại câu nói: "Ô kìa, Lãm, đi đâu đây? Ông bà ở nhà cứ khóa cửa, con đi một lát rồi con về." Ông cụ khó hiểu lắm, nhưng thấy Lãm đang vội thì cũng đành mặc kệ. Con chim vỗ cánh truyền qua các cành cây tán lá như đang dẫn đường. Lãm mặc dù trong lòng đầy những câu hỏi, con chim này từ đâu mà tới? Tại sao trong người nó lại có tiên khí? Nó đang muốn dẫn mình đi đâu? Trời đêm tối đến độ không nhìn rõ đường, Lãm phải dựa vào thiên nhãn, chạy theo giải tiên khí con chim vương lại mà thúc ngựa lao đi. Ở trên cao, con chim cứ vừa bay được một đoạn lại lích chích hót như là đang muốn gọi Lãm vậy. Con ngựa này là giống ngựa Mông Cổ, nhưng nó khá cao to, di chuyển đường núi và đồng bằng đều tốt. Con ngựa cõng theo Lãm lao đi vun vút. Hắn vừa cưỡi ngựa đuổi theo con chim mà chống ngực đập lên từng hồi. Cảm giác trong hắn lúc này đầy những hồi hộp và khó lý giải. "Nhanh lên, nhanh lên." Con ngựa hí lên một tiếng, băng qua từng đoạn đường mòn, leo qua từng đỉnh núi, giữa khung cảnh trời đêm mờ ảo. Con chim vàng anh cứ đập cánh trao liệt, nó dẫn hắn đi xa, xa lắm. Những linh thể trong rừng trông thấy chủ nhân của mình cưỡi ngựa đi đâu đó thì vội vàng lập lòe bay theo. Chúng là những thứ có hồn phách, có suy nghĩ, linh thể có thiện có ác. Chúng hóa thành những con đom đóm, cứ thế mà bay theo Lãm, nhưng bị Lãm đuổi bay đi tứ tán. Bây giờ đã có sức mạnh và quyền năng được truyền thừa từ Tản Viên Sơn Thánh. Từ tiên cho đến ma quỷ quái sống ở trong rừng đều phải nghe theo lệnh. Nhìn Lãm lúc này giống như là chủ nhân của cả rừng xanh núi thẳm. Khu vực dãy Ba Vì này vô cùng rộng lớn, có những đoạn đường người ta chẳng hề lui tới, cho nên vô cùng hiểm trở. Không biết Lãm cưỡi ngựa đuổi theo con chim vàng anh bí ẩn được bao lâu, thế nhưng nó dẫn hắn đi xa lắm. Bất ngờ trước mặt, một hàng những tảng đá lớn hiện ra, xuất hiện một khu vực lòng trào rất rộng. Con chim từ từ xả xuống, nó đậu ở trên một tảng đá trắng, rồi nhảy lích chích quay lại, nhìn chằm chằm vào Lãm. Hắn vội vàng gỉ cương. Con ngựa hí lên một tiếng, rồi sau đó không gian như là bị đánh động. Lúc này chỉ còn lại con chim vàng anh đang đậu nghiêng nghiêng cái đầu. Lãm đứng nhìn nó đầy khó hiểu, ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy mình đã bị bao vây bởi những đỉnh núi cao. Khu vực này hắn vẫn chưa định hình được là đoạn nào, chưa một lần nào hắn phát hiện ra hết và chỉ thấy được đền thượng lấp ló ở phía xa. Lãm nhíu mày nhìn con chim vàng anh thì bỗng nhiên gai người khi thấy ở dưới tảng đá, nơi nó đang đậu có một phiến đá tròn hệt như là cái mâm. Bên trên phiến đá là những hình thù rất kỳ lạ, trông tựa như là một bức tranh, nổi bật lên là hai hình nhật nguyệt. Nơi này... Gió thổi làm cho những cành lá xung quanh nơi hắn đang đứng đung đưa xào xạc. Lãm gai người, cảm giác nó rùng mình, ghê sợ. Tại sao lại có cái cảm giác này chứ? Tại sao? Đây chính là nơi mà hắn đã tìm kiếm. Từ từ bước rón rén lại, Lãm nhìn thấy con chim nhảy xuống phiến đá, nó kêu ríu rít, rồi đập cánh bay lên đậu ở trên một cành cây cao. Bước tới phiến đá, có thể nhìn thấy ở trên mặt đá là đầy những mảng rêu xanh phủ kín. Những họa tiết của viên đá này quả thực là một bức tranh vô cùng kỳ quái. Nơi đó có bầu trời, có mặt đất, có những hình thù như là người, quỷ ma, núi sông, chim thú. Đâu đó Lãm còn lờ mờ thấy những đường nét tạo thành những hình ảnh như là thể hiện thiên giới, địa phủ. Đây là... là bất ngờ một luồng tiên khí tỏa ra bao phủ toàn bộ chỗ nơi Lãm đang đứng. Nó tạo thành một luồng kết giới sáng rực. Lãm dùng mình ngơ ngẩn. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời từ bao giờ đã bị tiên khí bao phủ. Con chim vàng anh vẫn cứ đang ở đó. Thế nhưng trong đôi cánh của nó, lúc này tiên khí đang ùa ra thành từng dải. Con chim vừa đập cánh vừa hót, Lãm cũng không thể kiềm chế được. Không hiểu, tựa như là tiếng hót đang kêu gọi, đang thúc giục mình. Lãm không thể biết đây là vị thần tiên nào đã dẫn đường, là ai đã chỉ điểm cho mình. Liệu đây có phải là cánh cửa thông thiên địa, nơi mình đã tìm kiếm những ngày qua hay không? Chỉ một thoáng, một lớp tiên khí đã dần dần bao phủ lấy cả khu vực thung lũng nơi Lãm đang đứng. Tiên khí đã che khuất toàn bộ cảnh vật, tựa như là một màn sương mù vây quanh. Bất ngờ, toàn thân của con chim vàng anh sáng rực. Cái thứ ánh sáng này mạnh tới nỗi khiến cho Lãm phải nhắm mắt. Một bóng hình hiện lên, hắn ngơ ngơ ngác ngác. Lãm dùng mình nhận ra là một bóng hình rất quen thuộc, là một người mặc áo đỏ. Người là ánh sáng tỏa ra quá rực rỡ, hắn cũng chưa thể nào nhìn rõ được dung mạo. Thế nhưng cảm giác là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ im lặng cho đến khi Lãm phải mở ra thiên nhãn, cố gắng nhìn xuyên qua luồng ánh sáng. Trong giây phút, Lãm bàng hoàng, toàn thân run rẩy như là có dòng điện chạy qua. Người phụ nữ dáng người cao ráo, khuôn mặt hiền từ, không ai khác chính là cô Đồng Linh. Là cô Đồng Linh. Chính là người đã khuất bóng trong nhóm tâm linh ngày ấy. Chính là cô Đồng Linh chứ chẳng phải là một vị thánh nào cả. Bóng hình của cô Đồng Linh lúc này đang đung đưa trong gió, nghiêng nghiêng đầu nhìn Lãm mà hé miệng cười. Bỗng nhiên Lãm cảm giác tựa như mình là một đứa trẻ con, như mình hồi còn nhỏ được cô Linh bế ẵm. Hắn run lên bần bật rồi hắn òa khóc. Không thể ngờ được sau bao nhiêu năm lại gặp lại cô Đồng Linh ở đây. Cô Linh, cô ơi, cô con đang nằm mơ phải không cô Linh? Cô Linh. Cô Đồng Linh lúc này vẫn đứng đó nhìn Lãm mà mỉm cười. Tình huống này thậm chí đến cả nằm mơ cũng chưa bao giờ Lãm có thể tưởng tượng nổi. Cô Đồng Linh đã hóa tiên rồi biến thành con chim vàng anh đến để giúp mình hay sao? Lãm nhớ tới cái lần mình đưa hồn phách của cô Linh lên gửi ở đền mẫu Thượng Thiên Liễu Hạnh. Sau khi mẫu nhận lời cho hồn phách của cô đi theo tu tập, quả tình lúc đó đã có một con chim vàng anh xuất hiện. Chính là con chim vàng anh đó. Nó đã đậu xuống nơi tất cả mọi người đang quỳ gối. Nó đã đậu vào vai của từng người, trong đó có cả Lãm. Theo như lời mẹ và bác Hương năm đó thì đây chính là hóa thân của cô Đồng Linh. Khi ấy Lãm còn bé, cô Đồng Linh đã bế ẵm, đã chăm lo, là người vô cùng thân thiết với mẹ, cũng là đồng con của bác Hương. Lần trước khi lên đường xuống tàu rời đi bắt đầu cuộc hành trình, chính bác Hương đã nói với Lãm hai tâm nguyện lớn nhất. Bác Hương không mong gì hơn là trước khi bác nhắm mắt có thể được gặp lại cô Linh dù chỉ một lần. Lãm lại nghĩ tới mẹ, nghĩ tới bác Hương. Cô Linh, là cô phải không? Là cô phải không? Đối với những người trong nhóm tâm linh, bác Hương thì vừa là một người lớn, vừa là một người tiền bối, cũng giống như là một người bà. Còn cô Linh gần gũi với Lãm giống như là một người mẹ vậy. Bóng hình cô Linh khẽ gật đầu. Lúc này cảm xúc trong Lãm như muốn vỡ bung cả ra. Một người thân đã mất mười mấy năm chưa từng một lần gặp lại. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được. Cô Linh đã chết, đã tuẫn vì đạo, đã chết một cách đau đớn. Ấy thế mà bây giờ, cô ở đó đã hóa thành tiên, vô cùng đẹp, xinh đẹp và rạng rỡ. Loáng thoáng không gian như biến ảo. Dường như là thanh niên Lãm cao lớn nay lại trở thành một thằng bé, chỉ độ 7-8 tuổi, cứ đứng đó mà mếu máo, chân tay cứ luống cuống cả lên. Thằng bé Lãm chỉ ước mình có thể bay lên mà ôm chầm lấy cô Linh. Cô Linh vẫn trẻ đẹp rạng rỡ như vậy. Lãm muốn hỏi rất nhiều điều, muốn nói rất nhiều điều mà bây giờ chẳng thể nào thành tiếng. Lớn quá, đã từng nay rồi. Thế mẹ con và bác Hương sao rồi? Lãm xúc động lắm. Cô Linh vẫn luôn như vậy. Cô nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Cuộc gặp gỡ này đã khiến cho Lãm phải khóc. Nhưng cô Linh thì không. Cô khí khái và đức độ. Lời đầu tiên cô hỏi lại là về bác Hương và mẹ mình. Hai người mà mình cũng như cô Linh dành nhiều tình cảm nhất cho. Thằng bé Lãm lúc này cứ đứng đó khóc lăn nấc lên từng tiếng. Rất lâu sau nó mới có thể kể ra biến cố suốt bao nhiêu năm cho cô Linh nghe. Lúc nghe đến cô Thao mất tích, cô Linh khẽ biến đổi sắc mặt. Thế nhưng cô không vội vã. Cô Linh biết là Lãm đang tìm cánh cửa thông với địa phủ. Thiên giới thì cô chỉ xuống phiến đá nơi mà Lãm đang đứng. Đột nhiên, cô nói một câu. Thứ con đang tìm đúng là nó ở đây rồi đấy. Ở đây. Lãm cũng không hiểu tại sao cô Linh biết mình đang muốn tìm cánh cửa này mà hiện ra giúp mình. Cô Linh giải thích, năm xưa khi cô được mẫu thượng thiên thu nhận, cô đi theo mẫu tu tập, ngự ở chính dãy ba vì này, hầu cận đền mẫu thượng. Sau đó được sắc phong làm sắc tiên cung nữ. Cô biết được mọi chuyện xảy ra ở trong núi. Cô cũng có thể tụ lại được nhân dạng từ lâu rồi. Hôm nọ trông thấy Lãm ngủ ở trên đền thượng. Lúc đầu cô còn ngờ ngợ. Nhưng cô bí mật quan sát suốt một tháng trời mà hắn chẳng hay. Những linh thể mà hắn sai đi tìm kiếm nói cho cô Linh biết mọi chuyện. Cho nên hôm nay cô né tránh thiên luật giữa đêm tìm đến để trợ giúp Lãm. Kết giới tiên khí cô tạo ra chính là để che mắt của thiên địa. Cô cũng chỉ có thể lưu lại được ở đây một lát nữa, bởi cũng sắp đến giờ cô phải quay về thiên cung. Cô ơi, vậy đây đúng là... là cánh cửa thông thiên địa, hay người ta còn gọi là thông thiên môn. Lãm nhìn xuống chân mình mà hồi hộp. Mình đang đứng ở ngay cạnh cánh cửa thông thiên địa. Phiến đá cổ này là cánh cổng đó. Mình đã thực sự tìm được nó. Đây là điều mà cục bông đã nhắc tới. Có chăng là người ta cũng chỉ nghe trong truyền thuyết mà thôi. Cục bông cũng đã nói, không thể nào xác định được rõ vị trí. Khi có một thực thể có tiên khí, có linh tính, được tu tập và được các bề trên chỉ dạy, thì những điều thuộc về thiên cơ họ hiểu biết nhưng không được phép nói ra. Lãm hỏi bây giờ phải làm sao mới có thể đi xuống âm giới. Cô Linh ngẩng đầu nhìn trời quan sát. Cô xem ra vô cùng cảnh giác. Cô phất tay tỏa ra tiên khí, tiếp tục phủ thêm vài tầng xung quanh, rồi mới từ từ nói. Sử dụng chú thuật này, nhưng phải cẩn thận. Ở bên dưới hiện tại đang rất loạn. Cô Linh từ từ truyền vào tai của Lãm một đoạn chú thuật. Hắn lắng nghe không sót một từ nào. Cô bảo ở bên dưới địa phủ cũng đang rất loạn. Có hỏi là gì thì cô chỉ lắc đầu. Cô cũng chỉ biết đến thế. Và dường như ngay cả địa phủ cũng đang bị một thế lực nào đó quấy nhiễu, khiến cho phần âm đảo điên. Cô còn nói rằng bây giờ Lãm đi thì phải hết sức cẩn thận. Cô nhận ra là dạo này các vong ác từ địa ngục không biết bằng cách nào đã thoát ra, rất đông. Các quan ở dưới cõi âm cũng đang âm thầm cho người vây bắt những kẻ làm loạn. Dường như dưới đó cũng đang có biến cố cực lớn. Có những thế lực từ thực thể thượng cổ, những quỷ yêu thượng cổ, sức mạnh vượt xa cả các quan dưới đó đang làm loạn cả phần âm lẫn phần dương. Hiện tại, những sự xuất hiện của Pháp Sư Trần Thế ở dưới đó đang bị Diêm Vương quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Không lẽ là loạn cả xuống dưới âm ạ? Đúng rồi. Con hãy hết sức cẩn thận. Nói đoạn cô Linh ngẩng đầu lên, nhìn luồng tiên khí của mình đã tỏa ra mờ nhạt. Cô vội nói, bây giờ khắp nơi đâu đâu cũng loạn, thiên giới cũng loạn. Các vị thánh tứ phủ đang dần dần mất pháp bởi sự suy thoái của vận đạo. Về các đồng nhân chết gần hết và niềm tin trong dân gian bị lung lay dữ dội, làm cho thánh khí và linh khí tứ phủ đã suy giảm rất nhiều. Cô cũng chỉ mong muốn rằng Lãm sẽ may mắn gặp được mẫu địa, nhanh chóng khôi phục lại được sức mạnh, rồi tiêu diệt những thứ khủng khiếp đang trỗi dậy. Thấy không còn thời gian nữa, cô Linh phất tay hóa thành một con chim vàng anh bay đi trước sự thẫn thờ của Lãm. Kết giới tiên khí cũng dần dần tan ra. Lãm nghĩ ngợi vài phút rồi cũng không chờ đợi, nhắn tin định vị của mình cho thằng Chí Béo kèm theo vài dòng. Sau đó khoanh chân lại, từ từ nhắm mắt, tụng niệm những dòng chú ngữ mà cô Linh đã dạy. Thứ ánh sáng lập lòe tỏa ra từ phiến đá. Dứt lời, hắn đưa tay bắt ấn chỉ xuống một khoảnh đất, khoanh một vòng làm phép. Bên dưới mặt đất xuất hiện một lỗ hổng lớn, lỗ hổng sâu hóng, tối như hũ nút. Lạm nắm lấy thanh đại bảo đao quỳ xuống, linh hồn kèm theo thanh đao bị một luồng sức mạnh hút xuống tựa như trượt vào một cái hố đen. Linh hồn đã thoát thể. Ở bên tai vang lên những tiếng ù ù thét gào, xuất hiện hàng loạt những bàn tay ma quỷ, như ánh lửa rát bỏng, những tiếng gào khóc não nề. Hắn đang rơi tự do, cảm giác hệt như cái lần bị đồng thầy dưới âm lôi xuống để luyện đồng. Cái lỗ tưởng như không đáy đã nuốt chửng linh hồn của hắn xuống rất sâu, rất sâu. Hắn rơi tự do giữa vô vàn vòng vây của những cánh tay ma quỷ, rồi lọt xuống một khoảng u linh. Xung quanh là rừng rực những ánh lửa đen, những tiếng đâm chém la hét. Một cuộc giết chóc đã hiện ra. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, những tiếng bùng bùng. Ta đã xuống địa phủ sao? Chuyện gì đang diễn ra ở đây? Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này? Nơi đây là một nơi nào đó của cõi âm mênh mông và vô cùng rộng lớn. Lửa đen lúc này cháy ngùn ngụt dập trời. Lãm chỉ kịp nhìn thấy bên dưới có hai đội quân đông kìn kịp đang giao chiến, thì đã bị ném thẳng xuống dưới đất. Cú va đập mạnh khiến cho linh hồn của hắn cùng với đại bảo đao bị bắn văng đi. Lực hút của thông thiên môn quả thực quá khủng khiếp. Nó khác hẳn với những lần trước khi mình được đưa đi du hồn cõi âm. Hai đội quân đang đâm chém, thấy có một kẻ từ trên trần không biết vì sao lại rơi xuống đây thì tỏ ra ngơ ngác. Thế nhưng trận chiến giống như là một cuộc chiến tranh thời phong kiến, đang trong lúc cam go. Đến nỗi tất cả bọn chúng cũng chẳng hề bận tâm quá nhiều, lại tiếp tục lao vào điên cuồng. Hồn tinh và những tiếng la hét dập trời. Giết chúng nó, lũ ngạ quỷ các ngươi, lại dám chống lại quan binh à? giết chúng nó, giết sạch chúng nó. Lãm nằm bẹp ở dưới mặt đất, đôi mắt hoa lên, tay nắm chặt lấy thanh đại bảo đao mà loạn choạng đứng dậy. Nơi đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nó không phải là khu vực lần trước gần với tòa thành nơi có Diêm La Điện. Đây là một nơi có cảnh vật và chứng khí vô cùng khủng khiếp, không gian bị bao phủ bởi quỷ khí, ma khí, gió tanh mưa máu, núi đồi được tạo thành bởi những đống xương người khổng lồ, những dòng sông đỏ quạch, tanh hôi từ máu, cỏ cây cũng hoàn toàn là một màu đỏ. Lãm còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì thấy hai quân đoàn một bên mặc giáp, mang cờ lệnh trắng đen và ký hiệu của âm ti. Ở phía bên kia, ngược lại là những hồn ma bóng quỷ đủ mọi hình thái. Chúng gồm những loài ngạ quỷ, những loài quái vật gớm ghiếc, và có cả lũ dạ xoa, những kẻ trông như là Atula biến dị, và có cả những con quái thú quái vật. Hai bên chém giết lẫn nhau không thương tiếc, là một cuộc chiến của âm ti với một thế lực nào đó. Lãm kinh ngạc. Đang lúc muốn tìm xem tòa thành và cung địa mẫu ở đâu thì từ đằng sau có những tiếng hô vang, là một cánh quân khác của âm ti đang ầm ầm kéo tới. Hóa ra là Lãm đang kẹt giữa một chiến trường vô cùng thảm khốc. Một cánh quân của âm ti lao đến trợ chiến. Ở ngay chỗ hắn đang đứng, một mũi tên cắm phịch xuống, khiến cho Lãm giật mình lùi lại. Tiếp theo là hàng loạt những mũi tên lao vun vút tới đầy âm lãnh. Lãm lảo đảo né tránh. Tên của cánh quân đang lao tới bắn thẳng vun vút. Lãm không kịp nói gì, khua đại bảo đao, vận ra linh khí đất trời mà phản ngược lại những mũi tên. Này, ta có làm gì các người đâu? Này, ấy, đi bên kia. Cái gì? Linh khí à? Một luồng linh khí kèm theo thần sĩ khí ngũ sắc trong tay bùng tỏa rực rỡ, làm cho cánh quân kia khựng lại. Lãm múa đại bảo đao vun vút, những mũi tên không còn bắn về phía hắn nữa. Một vị tướng mặc áo giáp đen thúc ngựa phi tới. Khuôn mặt của ông ta trông rất ma quái, mang đặc trưng của người âm giới. Thậm chí con ngựa đang cưỡi cũng thở ra những làn khói màu xanh rất đặc trưng. Lãm nhìn thấy ông tướng mà không biết phải nói gì. Cả hai đang gườm gườm thủ thế. Bỗng nhiên ông ta chỉ mũi giáo về phía Lãm, quát lên bằng một thứ giọng cực kỳ âm u, là thứ ngôn ngữ của địa phủ nghe sợn cả gai ốc. Nhưng bây giờ vốn dĩ đang ở trạng thái của một linh hồn, Lãm lại hoàn toàn nghe hiểu. Ngươi là ai? Ngươi tới từ cõi nào? Tôi là đồng nhân tứ phủ. Nói bậy! Vị tướng quát lên, làm cho con ngựa lồng lên hí vang, gió bụi thổi mù mịt. Lãm bị vẻ hung dữ dọa cho lùi lại, tay vẫn cầm chắc đại bảo đao, ứng phó với bất kỳ tình huống. Đôi mắt của vị tướng đen sì. Ông ta nói, đồng nhân tứ phủ tại sao lại ở đây được? Tại sao lại có thể phát ra linh khí ngũ sắc của tiên giới? Điều này quả thực làm cho Lãm lúng túng. Nói ngay, người tới từ cõi nào? Không thể là đồng nhân được. Lãm nói mình đang tìm đường tới cung địa mẫu, chỉ là vô tình rơi vào chiến trường này. Hắn không liên quan gì đến cuộc chiến này cả, và cũng không muốn xen vào chuyện của âm ti. Vị tướng nhìn dò xét, rồi đột nhiên lấy một sợi xích sắt màu đen có móc ra. Lãm còn chưa kịp hiểu thì vị tướng quăng xích sắt vun vút. Bàng hoàng hoành ngang đại bảo đao né tránh. Lãm thấy sợi xích quấn vài vòng quanh thân của bảo đao, rồi hai bên giằng co. Ập sai, ngài, ngươi là Trọng Phạm. Lãm giật mình khi nghe thấy từ Trọng Phạm. Từ bao giờ trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vầng mây xám? Đây là thứ biểu hiện một linh hồn có tội. Chỉ những kẻ có tội sẽ bị địa phủ đánh dấu. Lãm chột dạ nhớ lại việc lần trước mình đã tàn sát cả hàng trăm linh hồn ở Linh Quang Thượng Thánh Bảo Điện. Lúc đó mình đã trúng kế của Mế Diệu Hoa, lão đã gài mình thảm sát những âm binh vô tội. Cho nên ở cõi âm tòa đã ghi lại qua sổ ghi thiện ác. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lấy đại bảo đao mà ghìm lại. Vị tướng kia lúc này cũng gồng dây xích mà kéo. Tiếng dây xích sắt xiết vào thân của đại bảo đao ken két. Lãm giải thích mình không phải là trọng phạm của âm giới. Lần trước trong một lần đi làm việc âm, mình bị gài bẫy. Thế nhưng vị tướng lắc đầu không nghe. Đừng nhiều lời, ta nhất định phải bắt ngươi vào đại địa ngục. Dứt lời, vị tướng lao lên, cầm ngược một đầu dây xích còn lại vụt thẳng về phía hắn. Đường xích đi như điện xẹt, đại bảo đao đã bị giữ chặt. Lãm kinh hoàng đành phải buông đao né tránh. Bảo đao rơi xuống, cả người lẫn ngựa của vị tướng đã lao tới, đâm thẳng mũi giáo chết chóc. Nhưng cũng may, thân thủ của lãm nhanh nhẹn. Hắn giỏi võ thuật, cho nên có thể né tránh những đòn hiểm độc như vậy. Vận lên một luồng linh khí sáng rực trong tay, con ngựa đen chồm tới thì bị lãm lách người, đấm đánh ụch một cái, con ngựa lồng lên một tiếng rồi đổ vật xuống. Âm tướng ngã lăn, vừa lồm cồm đứng dậy cầm giáo, cả hai lại múa tít vũ khí mà lao vào nhau. Từ trong miệng của vị tướng phun ra những luồng lửa đỏ, thiêu đốt cho linh hồn của lãm bỏng rát. Muốn đánh ra một đường linh khí, thế nhưng lãm nghĩ lại bây giờ mình động thủ chỉ càng làm cho tình hình tồi tệ hơn. Liền vừa khua đao vừa bịt mắt, bởi thứ lửa này có thể thiêu đốt làm cho đôi mắt của linh hồn trở nên mù lòa. Nếu như không cẩn thận, thiên nhãn của mình có thể bị hủy. Lãm đưa tay vào đằng sau xoa xoa vết bớt hình hoa sen, theo phản xạ như muốn thỉnh Hắc Thiết Liên. Nhưng bây giờ làm gì còn pháp lực của tứ phủ nữa. Lãm còn đang ngơ ngẩn thì bất ngờ vết bớt đen lập lòe ánh sáng. Hình hoa sen bỗng nhiên rực lên ánh sáng trong không gian u tối. Viên tướng kia đang định xông tới, loáng nhìn thấy luồng sáng ấy thì khựng lại. Ngươi! Viên tướng nhìn lãm chằm chằm, cau tít mày. Tay của lãm vẫn cầm chắc đại bảo đao. Không biết là tên quái gở này tại sao lại dừng lại, định giở trò gì. Lãm cũng không nhận ra là vết bớt sau gáy của mình đang phát sáng. Viên tướng bất ngờ thu giáo. Ngươi là một tiên đồng, là kẻ đã từng luyện pháp âm ở ngoài cổng thành địa phủ năm xưa, có đúng hay không? Câu nói làm cho lãm ngơ ngác, cũng thù đào lại. Thì ra chuyện lần trước mình được vị đồng thầy âm giới luyện đồng ngay trước cổng thành. Ai mà chả biết, đặc biệt là những binh lính. Viên tướng nhận ra bởi chính vết bớt hoa sen, đây là ký hiệu của địa mẫu. Ngay lập tức viên tướng đã dừng chiêu. Y chất vấn, tại sao lãm lại tội âm chồng chất? Tại sao không dùng thánh khí tứ phủ để giao chiến? Lãm đã giải thích rồi mà lúc nãy y có nghe đâu. Nhưng chuyện lãm có thể dùng linh khí trời đất để giao chiến chứ không phải dùng thánh khí của tứ phủ thì lãm chưa kịp nói. Rút ra lệnh bài ngà voi của tản viên Sơn Thánh, viên tướng đầy ngỡ ngàng. Ta dùng linh khí là vì thứ này đó. Ngươi! Ở hai bên, hai đoàn quân đang đánh nhau, đột nhiên có tiếng tù và thổi ù ù. Viên tướng nhìn về bên ấy, quân đoàn của địa phủ đang hối thúc cánh quân chi viện của mình. Viên tướng không nói nữa, liền thúc ngựa chồm lên lao thẳng về phía cánh quân mà mặc kệ lắm. Lãm thấy hắn như vậy cũng không quan tâm nhiều nữa, đứng lặng quan sát trận chiến. Hai cánh quân nhanh chóng áp đảo, chiến trường càng lúc càng trở nên đẫm máu. Lãm thấy có con ngựa của kẻ nào đó có lẽ đã bỏ mạng, mất chủ đang lang thang gần mình, thì lập tức túm lấy cương ngựa nhảy vọt lên, từ từ cảm nhận khí tức xung quanh rồi thúc ngựa. Âm thanh ở bên này, chính là bên này. Đi! Nhân lúc không ai để ý, hắn lập tức phi thẳng ngựa về bên ấy. Cảm thấy có khí tức đang tụ hội. Không biết dưới âm đang xảy ra chuyện gì, nhưng mọi thứ đang loạn đảo. Lãm cảm giác dường như các thế lực lang thang không nằm trong sự quản lý của âm thành, của Diêm La, đang muốn tạo phản. Dường như ở âm giới cũng đang có chiến tranh. Hắn thúc ngựa chạy băng băng qua khu vực chướng khí, thì đến một nơi có cảnh vật u linh. Cõi âm cũng có núi đồi, cảnh vật sông núi, có làng mạc, các khu cát cứ, y như là trên trần gian vậy. Cũng có các thế lực đối nghịch lẫn nhau, những thế lực nhằm nằm ngoài sự quản lý của Diêm Vương. Con ngựa mang theo Lãm vừa chạy vừa phun ra những ánh lửa phì phì, nó chạy như bay trong gió vậy. Con ngựa đưa Lãm đi rất xa, xa với nơi mà mình vừa đáp xuống. Trước mặt đã từ từ hiện ra bóng dáng của một tòa thành khổng lồ. Chỉ có điều trước mắt, xung quanh tòa thành là dày đặc những âm binh, những cánh quân cũng đang tụ hợp lại, tựa như là đang có một cuộc đại chiến công thành. Càng tới gần khu vực của âm ti, hắc thiết liên sau gáy lại càng tỏa sáng rực rỡ. Bên tai của Lãm vang lên tiếng gọi: Đồng con, ngươi xuống đây làm gì? Đồng con! Giọng nói bí ẩn nhưng rất quen thuộc. Lãm lập tức dừng ngựa lại, ráo rác nhìn bốn phía. Đây chính là âm thanh của vị đồng nhân bí ẩn, là vị đồng thầy cõi âm của mình. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết lai lịch của vị đồng thầy cõi âm này ra sao. Chỉ biết rằng kiếp trước của ông cũng từng là một ghế của địa mẫu nương nương. Thầy! Thầy ở đâu? Thầy ở đâu? Không chỉ là thầy, mà phải gọi là đồng thầy. Ở bên kia, vị đồng thầy dường như là vừa truyền âm, vừa thở phì phò. Ông ta không nói nhiều, bảo Lãm ngẩng lên nhìn trời. Sau đó vọt lên trên tầng không, Lãm thấy một màu đỏ rực, tựa như là của một sợi huyền thiết. Ánh mắt của Lãm sáng lên, đây chính là một sợi trong cửu huyền âm xích. Đó chính là nơi vị trí của cung địa mẫu. Đồng thầy, con sẽ đến ngay đây, con sẽ đến ngay đây. Dứt lời, Lãm lập tức thúc ngựa, tình thế cực kỳ căng thẳng. Hắn không biết dưới cõi âm đang có bình biến gì, chỉ thấy khắp nơi đều đang vô cùng loạn, cực kỳ loạn. Các cánh quân ở cổng thành đã chia ra các ngả công phá, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Lãm cưỡi ngựa chạy như bay một hồi lâu, đã nhìn thấy một tòa thành nhỏ. Đây chính là cung địa mẫu ở xa, cũng đang có đánh chém ác liệt. Lũ ma quỷ gớm ghiếc đang bao vây ở ngoài cung địa mẫu, chúng nó đang nhất quyết muốn tràn vào bên trong cung địa mẫu. Sao lại có thể thế này chứ? Lực lượng âm ti ở cung địa mẫu vốn dĩ bình thường thưa thớt, chứ không tụ tập đông như ở âm thành. Chính giữa cổng thành là vài ngàn quân đang túm tụm. Lãm đã có thể nhìn thấy vị đồng thầy đứng ở sừng sững ở trên cổng thành cung của địa mẫu, điều khiển cửu huyền âm xích chống lại những luồng ma khí. Loạn rồi, đúng như lời cô Đồng Linh nói, phần âm cũng đã loạn. Lãm lập tức hống lên một tiếng, rồi cứ như vậy mà múa tít đao, thúc ngựa ầm ầm lao lên. Đồng thầy, còn tới đây. Một đường đao bổ xuống, đường đao mang đầy linh khí ngũ sắc của thiên địa, đánh thẳng tới bầy ngạ quỷ. Linh khí của thiên địa vốn dĩ là thứ khắc chế đối với bầy âm ma dưới cõi ngục. Chỉ nghe đánh rầm một tiếng, ngọn lửa đen bốc lên nghi ngút, kèm theo đó là tinh hồn của yêu ma quỷ quái. Đồng thầy kinh ngạc quay sang: Đồng con, sức mạnh này là gì? Lãm không cả kịp trả lời, cứ như vậy mà múa đao thúc ngựa, lao thẳng vào cánh quân của lũ ngạ quỷ kia. Cái cảnh một thanh niên mặc quần áo hiện đại nhưng lại cầm đao cưỡi ngựa, làm cho bầy ma quỷ sững sờ. Một con quỷ có cái đầu lồi ra như cái đầu bò, khuôn mặt lại dài như là mặt ngựa, xem ra là con quỷ thủ lĩnh. Quay lại nhìn mà gầm lên, lệnh cho một đám quỷ binh chặn Lãm lại. Lãm ngồi sừng sững ở trên ngựa, xông thẳng vào trận địa. Mỗi một đường đao vung lên là từng dải khí ngũ sắc phóng ra. Tiếng của bầy ma quỷ bị chém rú lên, nghe rợn cả tóc gáy. Lãm cứ thế mà đánh chém, cũng đã bị trúng một đường quỷ khí vào ngực, bật ra khỏi yên ngựa, ngã vật ra đất. Bầy quỷ lập tức chồm tới. Sức mạnh ở trong người lúc này có hạn, lại không có thánh khí hộ thể. Chúng một đòn cảm giác đầu óc quay cuồng, còn chưa kịp đứng lên thì liên tiếp là những cú cắn xé, những đao, những kiếm ầm ầm đánh tới. Lãm phải cuống cuồng xoay sở. Hắn vận hết khí tức trong người dồn vào đại bảo đao. Thanh đao sáng rực, một đường đao khủng khiếp chát chúa bổ thẳng tới. Chỉ thấy đùng một cái, mặt đất rung chuyển. Ở bên kia, con quỷ đầu bò rú lên một tiếng, bị cây đao chém làm hai mảnh. Một nửa thân dưới của nó bị đao khí đốt cháy bùng bùng, nửa thân trên rơi bịch xuống còn đang dẫy đành đạch. Đồng thầy cũng chỉ chờ có vậy, ông múa hai bàn tay, điều khiển cửu huyền âm xích xông tới giải vây cho lãm. Những sợi xích như những con rắn khổng lồ điên cuồng quăng quật. Ở một bên, đồng thầy rút ra pháp kiếm tung lên trời bắt ấn. Thanh kiếm sáng rực lên, rồi tách ra đến cả ngàn cây kiếm bay vun vút. Đồng thầy hô diệt một cái, cơn mưa kiếm cứ thế mà nhắm xuống lũ quỷ. Cảnh tượng ác liệt vô cùng. Lũ quỷ to dễ phải bằng cả nửa bức tường thành. Thấy có kẻ từ bên ngoài hỗ trợ thì gầm lên. Lúc này cánh quân của cung địa mẫu cũng đã ập tới, phá vòng vây. Một tên khác trông như là một tên quỷ tướng, không mang hình hài gớm ghiếc của loài lục xúc, mà trông như là con người rú lên, rút ra lệnh cho bầy quỷ binh rút lui. Ở bên kia, lãm tưởng chừng đã kiệt sức thì lại được cửu huyền âm xích của đồng thầy bay đến quấn quanh bảo vệ. Hàng ngàn bóng quỷ cứ theo lệnh của con quỷ tướng kia rút vào trong một cánh rừng âm u. Đồng thầy lúc này là bay từ trên cổng thành xuống, đứng bên cạnh. Ông ta khẽ đưa tay điểm vào trán của lãm một luồng thánh khí. Thầy đừng cử động. Lãm từ từ nhắm mắt, cảm nhận được đúng là luồng thánh khí của địa phủ, thánh khí của địa mẫu quen thuộc. Trong cơ thể được tiếp luồng thánh khí này, tựa như kích phát thêm được một đoạn. Hắn nhanh chóng định thần lại, rồi sau đó lập tức hỏi đồng thầy xem là địa phủ đang có biến cố gì. Đồng thầy chưa trả lời vội, quan sát toàn bộ chiến trường để đảm bảo lũ quỷ binh đã rút. Ông ra lệnh thu quân rồi đưa lãm vào bên trong. Bây giờ mới là lần đầu tiên lãm thực sự được bước vào cung của địa mẫu. Cánh cổng thành đóng kín, toàn bộ cung địa mẫu hiện tại đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Lãm đi đằng sau mà hỏi: Đồng thầy, rốt cục là có chuyện gì? Là có chuyện gì vậy? Đồng thầy đi đằng trước, khuôn mặt của ông đanh lại, trông vô cùng cau có, gầy gò lắm rồi. Ta đi vào đây đã. Cứ như vậy, đồng thầy dẫn lãm đi vào một nơi vô cùng rộng. Ở chính giữa là có một tòa tháp 9 tầng. Lãm từ từ run run ngẩng lên, bởi có thể cảm nhận được áp lực vô cùng lớn từ tòa tháp tỏa xuống. Đây là cung địa mẫu. Trên ấy có 9 con rồng đen uốn lượn, chạm khắc những họa tiết tinh xảo. Những công trình nhỏ đan xen, những binh tướng, những kẻ hầu người hạ, cung nữ gia nô đều thấy cả. Đồng thầy vẫn cứ lặng lẽ đi đằng trước. Lãm cứ thế mà đi đằng sau ngơ ngác nhìn cảnh vật. Thưa quý vị và các bạn, tôi mỏi. Tiếng rưỡi ok. Vậy là chúng ta đã thấy là Lạm đã tìm được xuống cõi âm. Và chúng ta cũng đã thấy loạn cõi âm như thế nào. Còn cụ thể là cái nguyên nhân cái nguyên nhân của cái loạn âm giới là như thế nào thì chưa biết, đúng không ạ? Chưa biết, chỉ biết rằng là nó đang loạn. Đấy, bầy quỷ, bầy ngạ quỷ lại còn dám đánh cả đến âm thành thì nó quá là ghê. Chúng nó quá là ghê. Thêm vào nữa là ở bên Tam Đảo thì thập đại thần phù đã hoàn thành và cũng đồng thời nhận được tin là Bạch Bà đang tới. Liệu rằng là họ có phá được cái tà vật trước khi Bạch Bà tới hay không, và khi Bạch Bà tới thì họ sẽ đối đầu như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Bây giờ thì chúng ta đã có ông thầy Phong, ông thầy Long là thăng cấp lên thượng đồng. Tôi cũng không biết là ở bên anh em tứ phủ thì thượng đồng là ở mức độ nào. Thế nhưng mà hình như là cô Hương là thượng đồng rồi. Đó. Cô Hương đã đạt đến đẳng cấp là thượng đồng rồi, tức là trên một cấp nữa rồi đấy. Và cô Hương thì đã truyền toàn bộ sức mạnh cho Lãm rồi. Đấy. Cô Hương là thượng đồng. Hai ông là thượng đồng nữa này. Lại có trận thập đại thần phù của nhà Trần Triều rồi này, đúng không? Xem ra thì cái lực lượng ở cô Hương tiên đồng á, đâu có, anh nhớ là cô Hương là thượng đồng chứ nhỉ? Chỉ có cô Thao mới Lãm là tiên đồng thôi, anh nhớ là như thế nhỉ? Kiên ơi, phải không nhỉ? Kiên nhỉ? anh cứ đọc xong là anh quên. Thật, anh cứ đọc xong cái gì là anh hay quên lắm. Anh nhớ mang máng là như thế. Đúng không? Cô Hương là thượng đồng thôi. Còn chỉ có cô Thao. Cô Thao, hai mẹ con cô Thao là tiên đồng. Thì mình cũng không biết là thượng đồng thì là đến level nào. Đấy. Bây giờ thì chúng ta mở ra một khái niệm mới. Bộ này mình đọc trong tập ngày mai nữa là hết nhá. Ngày mai nữa là hết. Chúng ta mở ra một cái khái niệm mới mà chúng ta đã thấy rằng là cậu Lãm ngoài việc theo bên phép thánh khí của tứ phủ thì bây giờ lại còn có cả phép của cái gì? Gọi là gì? Phù thủy thượng cổ. Phù thủy thượng cổ nó gọi là gì tự nhiên anh quên, anh để anh vừa mới đọc xong anh lại quên, dạo này ngơ ngác quá. Dạo này đầu óc của anh lú dã man luôn đó. Đấy, thì đây là một cái khái niệm mới, một cái khái niệm mới. Thật ra thì trong những chuyện mà tôi đã từng đọc cũng đã có cái, cũng từng có nhắc đến cái khái niệm này rồi, tức là cái dòng tu pháp phù thủy đồ đằng Bách Việt, linh thuật của Bách Việt là tu phép phù thủy đồ đằng từ thuở ngày xưa. Đó. Từ ngày xưa khi mà chúng ta còn chưa có cái sự giao thoa văn hóa của phương Bắc, của các nơi. Thế thì cái phép phù thủy đồ đằng này thì cái này thì tôi tự nhiên liên tưởng tới, chắc là một số anh em mà cũng đã từng tìm hiểu về các cái phép thuật. Đó. Anh em đã từng tìm hiểu về cái phép thuật tâm linh ở trong huyền môn thì cũng sẽ biết được đến một cái những cái đường tu của các ông thầy cúng ở vùng cao. Họ có một cái cách, mình cũng na ná như vậy. Mình thấy nó cũng na ná như vậy. Các bạn, anh Hello Khắc Hiếu, các bạn có nhớ không? Các ông thầy mo, thầy phù thủy ở vùng cao vẫn còn thờ một cái hệ thờ đồ đằng. Người ta gọi là hệ thờ đồ đằng. Đồ đằng là gì? Họ thờ những thứ như là cây cối, họ thờ những thứ những các cái vị mà nó từ cổ xưa rồi. Đó. Người ta gọi là đồ đằng. Thì tôi không biết là những cái khác như thế nào, nhưng mà ở trên vùng cao các ông thầy đấy gọi là thờ ma. Ví dụ như thờ con ma só, thờ con ma gà, thờ con ma rừng. Nó, mình cũng không biết có phải là theo cái phép như anh em nói là cái dòng Bách Việt hay không, nhưng mà mình thấy nó hai cái nó có rất nhiều cái điểm tương đồng. Nó có rất nhiều điểm tương đồng luôn. Có thể Triệu gọi điều khiển các cái tà tinh ở trong vạt núi rừng đó để làm việc này việc kia cho thầy. Đấy, có nha các bạn. Ờ, có nha. Thế thì mình cũng không biết thú thực là tôi thì tôi không quá tìm hiểu về các cái dòng pháp tu khác. Tôi chỉ biết là thầy phù thủy, thầy cúng ở trên thì người ta gọi là phù thủy đồ đằng, hay người ta gọi là Saman. Thì cái cách thờ cúng của họ mang cái màu sắc rất là nguyên thủy. Đấy, rất là nguyên thủy. Những cái bài cúng cũng thế, nếu mà mình hiểu ra cái ý nghĩa của những bài cúng, chúng ta sẽ thấy nó giống như là một dạng diễn sướng mô tả lại cái cuộc sống của con người từ khi còn mình có thể hiểu rằng là ăn lông ở lỗ cho đến sau này bắt đầu cứ lên dần khi con người bắt đầu mở đất mở nước, con người bắt đầu thành bầy thành đàn, con người bắt đầu biết lập làng lập bản, con người bắt đầu tiến lên đấy, cứ như thế. Tức là những cái bài cúng của họ là chính là những cái câu chuyện đó, như thế, chứ cũng không phải là thiên địa thần linh quỷ khốc thần kinh vô cực thái thượng hay gì đâu, mà họ là những cái câu chuyện như thế. Cái trong cái những cái bài cúng ấy, tức là họ kể lại những câu chuyện như thế, mình hiểu nghĩa là như thế. Hay lắm. Đấy, thì anh em nào hiểu thì anh em để lại comment chia sẻ nhé. Còn ngày mai thì chắc là chúng ta sẽ biết cái nguyên nhân tại sao cõi âm lại loạn như vậy, và Lãm cùng với Mẫu Địa sẽ có cái sự giao kết như thế nào để có thể hồi phục lại sức mạnh để lên xử lý. Chứ đến mức mà ma quỷ mà nó tấn công vào âm thành là ghê rồi đấy, là nghiêm trọng rồi đấy. Cái này gọi là phản loạn rồi đấy. Cái này gọi là phản loạn rồi đấy, chứ không phải là vừa. Chả có nhẽ nào là vô cực quỷ vương đang đến. Chả có nhẽ. Ngày mai anh em, ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp. Ok, và cũng xin thông báo với anh chị em rằng là tác giả Trung Kiên đã bắt đầu khởi bút viết tiếp phần 15. Còn bao giờ xong thì tôi không biết. Không biết. Mấy anh em bọn tôi vẫn cứ trêu tác giả Trung Kiên và một số anh em thân thiết rằng là: "Ê, chị có muốn ông Trung Kiên, ông ấy viết nhanh phần 15 cho chị đọc không? Chị muốn không? Chị vừa xinh vừa đẹp lại còn vừa nhiều tiền, vòng vàng vòng bạc chị đeo đầy thế kia, còn chị, em biết thừa chị là một trong những đồng thầy rất có tiếng. Tiền bạc nhà chị á, được ăn lộc thánh là gọi là chất đầy kho. Còn cái cậu kia, tôi nhìn cậu đã biết là phường vào giàu sang phú quý rồi. Cậu là con nhà đại gia thủy sản đúng không? Mỗi người dăm củ, tự nhiên ông Trung Kiên ông sẽ có động lực ông viết nhanh. Tiện thể cho em ké củ. Không, em không biết, em biết viết đâu, em chỉ đợt trầu rìa hút thuốc lá chạy xe ôm thôi, nhưng mà mỗi người lắm dăm củ thôi, ông Trung Kiên viết nhanh ngay, viết còn thậm chí em không kịp đọc. Chị và cả cậu, mấy anh em nữa, Tiện thể cho em cổ. Không đừng đưa hết cho em. Đừng đưa hết cho em. Đưa cho em là em mút đấy. Đưa cho em là em mút đấy. Thật đấy. Vâng. Đưa cho em là em mút chọn đấy. Em mút chọn là Kiên nó không có được tí nào đâu. Vâng. Thật đấy. Cậu Khanh mở năm cũ với giá ăn phần 18. Cái đấy là tùy. Cái đấy là tùy. Giống như kiểu là có một số thầy, một số thầy bảo là tùy tiền biện lễ, cửa ngài có thiêng hay không, phép của thầy có giỏi có tài hay không, việc của gia chủ có làm được hay không. Tùy tiền biện lễ. Nói trêu là như vậy. Thế nhưng cũng xin thông báo với anh em là tác giả Trung Kiên đã khởi bút viết tiếp phần 15. Và sau cái song song với đó thì tác giả cũng có dự định là viết những chuyện ma làng quê. Những bộ chuyện ma làng quê lẻ. Và rất có thể là sau khi hoàn thành mạch chính hoàn thành mạch chính của cái bộ Cô Đồng Thao này thì tác giả sẽ viết một số những cái mạch gọi là mạch của các nhân vật xung quanh nó. Ví dụ như chúng ta cũng đã biết đến cô Đồng An, cô Đồng An Béo. Chúng ta rất có thể là sau này sẽ là các vị đồng thầy, ông thầy Phong, ông thầy Long đấy. Và biết đâu được là tác giả Trung Kiên lại rẽ sang một cái hướng là viết về các vị. Ủa, hôm nay tập 3. Anh chưa sửa cái góc này đúng không? Anh chưa sửa, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh mải nói chuyện quá đấy. Từ đầu anh mải nói chuyện quá, anh xin lỗi. Tập 3 đấy, anh chưa sửa cái này. Anh em đừng quan tâm đến cái số này nha. Anh em đừng quan tâm đến cái số này nha. Biết đâu được tác giả Trung Kiên lại có một cái hướng viết về dòng phù thủy Bách Việt. Cái đấy cũng hay. Tuy nhiên rằng là cái kiến thức về cái dòng phù thủy Bách Việt nó là một cái luồng kiến thức rất là hiếm. Rất là hiếm, ít người tiếp cận được. Thế cho nên là cái này phụ thuộc vào tác giả thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi thôi chứ cũng không biết nào. Anh có thể giới thiệu hình ảnh của tác giả. Kiên ơi, Kiên, em có đang ở bên cô Đồng Diệu Hoàng Anh. Anh xin giới thiệu với cô Đồng Diệu Hoàng Anh là tác giả Trung Kiên đang hoạt động ở trên chatbox của YouTube. Anh cũng xin giới thiệu với tác giả Trung Kiên là ở bên TikTok có cô Đồng Diệu Hoàng Anh rất là xinh. Phải công nhận, không biết là cô Đồng Diệu Hoàng Anh là con vị thánh nào mà được ngài soi ngài chiếu cho mà đẹp thế. Ôi giời ơi, đẹp quá. Mỹ miều quá, đẹp lắm. Cô ấy đang hỏi là anh có thể giới thiệu dung nhan của tác giả hay không. Thì cô Diệu Hoàng Anh, cô có thể là qua bên YouTube để tương tác với tác giả Trung Kiên. Thì anh mô tả thế này nhá, anh mô tả thế này, tác giả mồm ngang mũi dọc mắt mọc hai bên. Đấy là lúc bình thường, còn khi mà ông ấy say thì rất có thể là mắt bên phải chửi mắt bên trái. Ở hai khóe mép thì chửi mang tai, mũi thì dòm mồm, còn cằm thì chửi ấn đường. Đại khái là lúc bình thường thì là cơ bản, còn lúc mà ông ấy say đấy thì ông ấy, anh không biết tả nào nữa, hai mắt cãi nhau. Anh nói trêu như vậy nhưng mà nói chung là tác giả Trung Kiên thì như cá nhân anh thấy là đánh giá là không đẹp trai bằng anh. Cá nhân anh thấy tác giả Trung Kiên không đẹp trai bằng anh. Đại loại là như thế. tiết mục bà Sàm bà Lam. Ok anh em du tiếp, tôi xin phép anh em, tôi xin phép anh em du tiếp nha. Kiên rảnh rỗi thì sang bên Tok Tok để cho anh chị em tương tác nha. Kiên.